Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 508 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mạc Mạc. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Han Asworth đã donate ủng hộ kênh cũng như là kênh MC Trần Vân qua tài khoản PayPal. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 508 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 2609. Bên ngoài lầu cát, ba đại thánh tôn Phạm Ngô, Thương Cẩu và Loan Phượng thần tình chua xót đứng. Bên Dương Khai thu lễ xong thì không có phản ứng, làm cho bọn họ thấp thỏm không thôi. Thậm chí lần này bọn họ đến còn không gặp được Dương Khai, chỉ có nữ nhân bên cạnh hắn ra nói chuyện. Hồi lâu sau Thường Cẩu mới nói: "Không lẽ người này chê lễ vật của chúng ta quá ít, còn muốn thêm?" Phạm Ngô liếc hắn nói: "Chúng ta dâng ra 1/10 gia tài tặng cho hắn, vậy còn ít sao?" "Ai, sợ rằng hắn không biết đủ. Các ngươi cũng biết mà, nhân tộc rất là tham lam." Thường Cẩu lo lắng, chán ghét nói. Loan Phượng thở dài: "Nếu như hắn thấy không đủ, chúng ta còn có cách nào? Sợ rằng vẫn phải bỏ tiền để tiêu tai." "Đúng rồi, di sản của Thạch Hỏa, hai người các ngươi không có dấu riêng đó chứ?" Thường Cẩu biểu môi: "Phượng phu nhân cũng đã kiểm tra qua đồ của Thạch Hỏa rồi, có dấu riêng hay không? Chẳng lẽ Phượng phu nhân còn không nhìn ra?" Loan Phượng gật đầu: "Ta cũng chỉ là tùy tiện hỏi mà thôi." Phạm Ngô cười khổ: "Hắn lấy lý do dưỡng thương ở lại cổ địa, chúng ta cũng không thể nào mời hắn rời đi. Nếu không, thật xảy ra chuyện gì, đợi cho vị hậu nhân của Thiên Hình đi ra từ huyết môn, sợ rằng chúng ta không có gánh nổi." Ngày hắn nhắc tới hậu nhân của Thiên Hình, Loan Phượng cùng Thương Cẩu không khỏi trắng mặt, rõ ràng hết sức kiên kỵ. Ba người nhìn nhau, lại một trận thở dài than ngắn, đau đầu không thôi. Vừa lúc này ba người chợt phát hiện, quay đầu nhìn, chỉ thấy Cơ Dao đi ra từ lầu cát lên tiếng gọi: "Ba vị thánh tôn xin dừng bước." Đám người Phạm Ngô trong lòng khẽ động, không biết Dương Khai có gì dặn dò. Thầm nghĩ không lẽ hắn còn chưa hài lòng với bốn nhẫn không gian, còn muốn đòi thêm sao? Nếu thật là vậy, ăn như thế đúng là quá khó coi. Loan Phượng cố nặn ra nụ cười, khách khí nói: "Cô nương à, có phải là Dương tiên sinh còn có yêu cầu gì?" Cờ Dao nhàn nhạt liếc nàng, sau đó nói: "Sư tôn bảo ta chuyển báo cho các vị, thương thế của ngài đã dưỡng xong, ngày mai sẽ rời khỏi cổ địa này." "Cái gì? Thật là như vậy sao?" Thương Cẩu mừng rỡ kinh hô. Dù sao hắn cũng là thánh tôn một giới, nghe được Dương Khai sắp rời cổ địa lại không kiềm chế đến thất thố như vậy. Vừa nói ra miệng liền bị Phạm Ngô lén đá cho một cái. Thương Cẩu liền đổi sắc, vội ngậm miệng không nói, thần sắc lung túng. Cơ Dao cũng không thèm liếc hắn, giống như thật sự chỉ chuyển lời của Dương Khai, liền theo đường cũ mà trở về. Đợi cho Cơ Dao biến mất, ba người Loan Phượng mới nhìn nhau, đều thấy được thần sắc trút bỏ gánh nặng. Phạm Ngô nháy mắt ra dấu, ba người kìm nén cõi lòng mừng rỡ, nhanh chóng đi xa rồi thở phào. Thương Cẩu cười nói: "Cuối cùng cũng tiễn được hắn đi, xem ra Dương tiên sinh này không có quá tham lam." Nếu như Dương Khai thật sự còn muốn bọn họ tặng thêm, bọn họ cũng không còn cách nào, sợ rằng phải chuẩn bị khô máu. "Bỏ tiền tiêu tài, bỏ tiền tiêu tài." Phạm Ngô cũng vui vẻ, trên đời này sợ là cũng chỉ có Dương Khai mới vay vét được của bọn họ một trận. Bọn họ còn phải tạ ơn trời đất. Nếu là người khác, sợ rằng ba đại thánh tôn sẽ cho đối phương một trận ra trò. "Ngày mai hắn sẽ đi, bổn cung tự mình đưa tiễn, miễn cho thất lễ." Loan Phượng mỉm cười nói, Phạm Ngô cũng là gật đầu. "Đúng. Vậy làm phiền Phượng phu nhân." Loan Phượng khoát tay, cười khổ nói: "Ai bảo hắn ở chỗ của bổn cung. Dù sao cổ địa cũng là địa bàn của chúng ta. Lỡ như hắn xảy ra chuyện gì trong cổ địa này, thì không ai gánh nổi trách nhiệm đâu. Ba người nói chuyện một hồi, Phạm Ngô cùng Thường Cẩu mới cáo từ rời đi. Lúc tới, hai người đều mang tâm sự nặng nề, thấp thỏm lo âu. Lúc về thì cả người nhẹ nhõm thư thái, tạ ơn trời đất. Tâm tình đối lập đúng là trên trời dưới đất. Sau đó, Dương Khai cũng không luyện chế linh đan, mà bắt đầu thu dọn đồ vật trong bốn nhẫn không gian. Nguyên tinh nội đan thì còn dễ làm, phân loại dựa theo cấp bậc khác nhau, đem hết vào tiểu huyền giới chất thành đống, chờ lúc cần thì dùng. Chỉ có mấy trăm ngàn gốc linh dược cấp đế, thật làm cho Dương Khai tốn không ít sức. Những linh dược này đều quý hiếm khó tìm. Dương Khai tự nhiên phải kiểm tra bố trí từng gốc, cố gắng bảo tồn dược hiệu của chúng. Bận rộn cả đêm, mấy trăm ngàn gốc linh dược mới xử lý xong 1/10. Sáng ngày hôm sau, Dương Khai dẫn Cơ Dao theo tỷ nữ Thiên Lung dẫn đường, đi thẳng ra ngoài Phượng La Cung, vừa lúc gặp Loan Phượng đang chờ. Dương tiên sinh. Loan Phượng nhìn thấy Dương Khai, vội vàng lên nghênh đón. Dương Khai mỉm cười gật đầu đáp. Mấy ngày qua, làm phiền Phượng phu nhân rồi. Hiện giờ thương thế của bổn thiếu đã khỏi, cũng nên lên đường rời đi. Bên phía tộc Thạch Linh, làm phiền Phượng phu nhân cùng hai vị thánh tôn khác chiếu cố nhiều hơn. Loan Phượng mỉm cười nói. Dương tiên sinh xin cứ an tâm. Cổ địa còn có ba người chúng ta, nhất định sẽ không để cho tộc Thạch Linh bị làm khó đâu. Dương Khai gật gật đầu hài lòng. Loan Phượng nói. Cổ địa nhiều cấm chế, đường xá xa xôi, ta tiễn tiên sinh một đoạn đường. Đối với ý tốt của nàng, Dương Khai không từ chối, chỉ gật đầu, thả người bay lên. Cơ Dao cũng vội vàng theo sau. Loan Phượng người lóe lên, liền đến cạnh Dương Khai cùng Cơ Dao. Yêu nguyên tuôn trào bao bọc hai người, hóa thành ánh sáng bay ra ngoài cổ địa. Hiện nay, Dương Khai đã là đế tôn tầng thứ nhất, tốc độ cũng không chậm. Nhưng hắn phát hiện so với tốc độ của Loan Phượng thì còn kém xa. Trừ khi sử dụng lực lượng không gian thuấn di, không thì chẳng thể nào so sánh cùng nàng. Trước sau không quá hai ngày, ba người đã rời khỏi cổ địa, đi tới trước lối đi cổ địa. Bên trong lối đi, sương mù tràn lan, sấm sét cùng gió rít tung hoành, cùng với vô số âm hồn ngấp nghé, ngay cả đế tôn tầng 3 đến đây cũng không dám tùy tiện bước vào. Nhưng đối với Loan Phượng, những trở ngại này hoàn toàn không lọt vào trong mắt nàng. Nàng đưa Dương Khai bay thẳng vào trong sương mù, chỉ cần một canh giờ đã bay ra ngoài lối ra. Tầm nhìn vừa sáng rõ, Dương Khai còn chưa kịp nhìn cảnh tượng phía trước đã nghe tiếng kinh hô. Dương huynh! Dương Khai ngạc nhiên nhìn lại, chỉ thấy bên đó có một đoàn võ giả thực lực không đều, cũng tầm trăm người. Nhìn bọn hắn hình như muốn đi vào cổ địa. Người lên tiếng là một thanh niên khoảng chừng 30 tuổi, sắc mặt hơi tái nhợt, hẳn là bị thương. Nhìn người này, Dương Khai không khỏi nhíu mày. Tề Hải. Người này chính là Tề Thiên Bảo Tề Hải mà Dương Khai đã gặp ở Toái Tinh Hải. Hắn biết Dương Khai có được Phượng Hoàng Chân Hỏa, cho nên năm đó còn khẩn cầu Dương Khai đi Tề Gia Bảo một chuyến, dùng Phượng Hoàng Chân Hỏa cứu phu nhân của hắn. Ở Man Hoang cổ địa, phu nhân của hắn trúng phải Thiên Sương Địa Lâm, một trong 10 đại tuyệt độc. Trong thiên hạ cũng chỉ có Niết Bàn Hỏa Tính trong Phượng Hoàng Chân Hỏa mới loại trừ được. Nếu như Phượng Hoàng Chân Hỏa còn trên tay của Dương Khai, hắn cũng không ngại giúp một chút trong khả năng. Nhưng hiện giờ Phượng Hoàng Chân Hỏa bị Lưu Viêm hấp thu, mà Lưu Viêm đã bị Cửu Phượng dẫn đi Linh Thú Đảo. Dương Khai có lòng nhưng mà vô lực. Trước khi vào cổ địa, Dương Khai còn gặp Tề Hòa Phong, đệ tử của Tề Thiên Bảo, chính là Tề Hải an bài chờ Dương Khai ở lối đi cổ địa. Vốn định bán ngân tình cho Dương Khai, nói cho hắn biết Hoàng Tuyền Tông đang mưu đồ đối phó hắn. Nào biết Dương Khai cực kỳ quyết đoán, dù biết cũng bất chấp đi vào bên trong cổ địa. Kết quả là đoàn người Hoàng Tuyền Tông toàn diệt. Nhìn nhau, thần sắc của Tề Hải phức tạp, trong mắt lóe lên áy náy giải dụa. Nhưng liền nhanh chóng trở nên kiên quyết, chắp tay hô to với một lão già khỏe mạnh đứng trước. Vũ tiền bối, hắn là người mà ngài muốn tìm. Lão già kia dù tuổi già nua, nhưng thân thể rắn chắc, mặc áo ngắn tay, bắp thịt như sắt thép, có thể bùng nổ ra lực lượng kinh người bất cứ lúc nào. Nghe Tề Hải nói, lão già to con xa xầm nét mặt quát. Hắn chính là tiểu tử Dương Khai. Nói rồi, ánh mắt sắc bén như chim ưng chỉ thẳng vào Dương Khai, khuôn mặt đầy sát khí. Tề Hải trầm giọng. Đúng như vậy. Được, rất là được. Lão già họ Vũ toát vẻ tươi cười dữ tợn. Không ngờ bổn tọa chưa đi tìm, hắn đã tự đến trước mặt của bổn tọa, đúng là may mắn. Tề Hải cắn răng. Xin Vũ tiền bối có thể giữ lời hứa, đợi xong chuyện cho vạn bối mượn Phượng Hoàng chân hỏa để dùng. Lão già họ Vũ hừ lạnh. Khi nào bổn tọa hứa với người? Nhưng mà tiền bối, trước đó không phải đã nói... Sắc mặt của Tề Hải đại biến, trở nên khó coi, nhìn lão già họ Vũ. Lão già xì một tiếng. Phượng Hoàng chân hỏa là thần vật thế nào? Há người như ngươi có thể dùng? Tiền bối, ngài lại là không giữ lời hứa. Thần sắc của Tề Hải lập tức khó coi đến cực điểm. Nhưng thực lực không bằng người ta, dù trong lòng căm phẫn nhưng không làm gì được. Làm càn. Lần này lão già họ Vũ không nói mà là một lão già khác giận dữ quát. Một chưởng đánh về Tề Hải, trực tiếp đánh hắn văng ra hộc máu, khi thế suy sụp. Lão già này bước ra, lạnh lùng nói. Còn dám nói bậy bạ, bổn trưởng lão giết người trước. Thiếu bảo chủ. Nhìn thấy Tề Hải, một đám người vội vàng xông lên đỡ hắn dậy. Thấy Tề Hải không nguy hiểm đến tính mạng, không khỏi thở ra. Nhưng nhìn về lão già ra tay đều vô cùng căm giận, mà không dám nói gì. Là trò gì thế này? Dương Khai thần sắc cổ quái nhìn. Hắn không ngờ, mình mới ra khỏi cổ địa, liền đụng mặt một trò hay. Hơn nữa, trò hay này hình như còn có phần của hắn. Tề Hải cùng lão già họ Vũ không nói nhiều, nhưng mà Dương Khai không có ngốc, tự nhiên nhìn ra dấu vết. Chương 2610. Ánh mắt quét qua trăm người, Dương Khai nhếch miệng cười. Hoàng Tuyền Tông, đúng là âm hồn không tàn. Trong trăm người này, có mười mấy người khí tức âm hàn, bao gồm lão già họ Vũ cùng người ra tay với Tề Hải, đều là tu luyện công pháp âm tà. Khí tức những người này làm cho Dương Khai cảm giác không khác mấy với Doãn Nhạc Sinh và Hoa Phi Trần. Như vậy, đã chỉ ra được thân phận mười mấy người này. Tại Đông Vực, ngoài người Hoàng Tuyền Tông ra, sợ rằng không còn nhà nào khác. Ngoài mười mấy người Hoàng Tuyền Tông, thực lực những người còn lại cao thấp không đồng đều. Lúc này đều vô cùng quan tâm nhìn Tề Hải, hẳn là người của Tề Thiên Bảo. Ánh mắt của Dương Khai nhanh chóng dừng trên một lão giả khác, rồi nhíu mày. Bàn lão, sao người cũng ở đây? Lão giả này là người dẫn đường cho hắn và Trương Nhược Tích tiến vào cổ địa, bàn lão. Nghe lời Dương Khai hỏi, bàn lão cười khổ. Bọn họ là muốn vào cổ địa, người ta là giao thớt, còn ta là thịt cá. Một câu này nói rõ bất đắc dĩ trong lòng. Lão già kia, câm miệng ngay. Lập tức, một đệ tử Hoàng Tuyền Tông bên cạnh bàn lão liền trừng mắt. Bàn lão biến sắc, quả thật không dám nói tiếp, nhưng mà âm thầm truyền âm. Tiểu ca, mau đi đi. Những người Hoàng Tuyền Tông này là cố ý tới tìm người. Nào biết lão già vừa nói xong, đệ tử Hoàng Tuyền Tông kia liền quát to. Lão già này còn dám lén truyền âm, là lão ta muốn chết. Dứt lời, một chưởng đánh về bàn lão. Bàn lão chỉ là đạo nguyên cảnh tầng thứ nhất, dù truyền âm bí ẩn nhưng tạo ra dao động nguyên lực, nào che giấu được đệ tử của Hoàng Tuyền Tông là đạo nguyên cảnh tầng 3. Nhìn lão già này rượu mời không uống cứ buông uống rượu phạt, đệ tử của Hoàng Tuyền Tông này lập tức muốn dạy dỗ một phen. Dù sao, người mà phó tông chủ đại nhân muốn tìm đã chủ động hiện thân, tự nhiên không cần vào cổ địa. Nếu đã vậy, vậy có hay không người dẫn đường đã không còn quan trọng rồi, đánh chết cũng không sao. Một chữ này không hề nương tình, tiếng gió rít gào, sắc mặt của bang lão trắng bệch. Thấy một chưởng này sắp đánh vào người của bang lão, đối diện lại vươn ra một chưởng quỷ dị đón đỡ. Là kẻ nào? Tên đệ tử Hoàng Tuyền Tông kinh hãi, chưa kịp nhìn rõ mặt mũi là ai, hai chưởng đã đụng vào nhau. Lực lượng như biển gầm đánh tới, đệ tử Hoàng Tuyền Tông này cả cảm nhận được lực lượng đó nghiền nát phòng ngự của mình, một đường xông vào thân thể tàn phá lung tung. Phun ra ngụm máu, đệ tử Hoàng Tuyền Tông này văng ra sau, lăn mấy vòng dưới đất. Đến khi đứng dậy, vừa tra xét, mặt mày như tro tàn, tuyệt vọng nói. Kinh mạch ta đã bị hủy rồi. Hắn ngẩng đầu gào thét, đến lúc này mới thấy rõ kẻ ra tay chính là Dương Khai, liền nghiến răng. Người đúng là độc ác. Dương Khai cứu Bàn Lão, đem Bàn Lão trở về chỗ cũ, nhàn nhạt nhìn đệ tử của Hoàng Tuyền Tông, sau đó nói. Tiểu tử, người lớn trong nhà không có dạy ngươi sao? Làm người phải biết kính già yêu trẻ. Phẩm đức này cũng không có. Phế kinh mạch của ngươi là phạt nhẹ cảnh cáo. Sau này gặp người già không được vô lễ như vậy biết chưa? Đệ tử của Hoàng Tuyền Tông này vốn đã đau đớn muốn chết. Giờ này nghe Dương Khai dạy bảo, không nhịn được phun máu, quay sang lão già họ Vũ. Phó tổng chủ đại nhân, kinh mạch của đệ tử bị hủy rồi, ngài phải làm chủ cho đệ tử. Lão già họ Vũ hừ lạnh. Mất mặt xấu hổ, cút đi. Tên đệ tử này ngẩn ngơ, không ngờ phó tông chủ đại nhân lại không để ý tình nghĩa như vậy. Chẳng những không giúp mình còn mắng chửi. Chợt cảm thấy không thiết sống, lửa giận công tâm liền trợn trắng mắt ngất đi. Lão già họ Vũ lạnh lùng nhìn Dương Khai rồi hừ khẽ nói. Đế tôn cảnh tầng thứ nhất, tu vi không kém. Dương Khai nhe răng cười với lão, nói không biết ngượng. À, tạm tạm thôi. Nói rồi quay lại, thu nụ cười, lạnh băng nhìn Tề Hải. Tề Hải huynh, hình như ngươi làm chuyện có lỗi đối với ta, điều này làm cho bổn thiếu rất là đau lòng. Tề Hải nghe thần sắc không được tự nhiên, xấu hổ lung túng, nhưng mà vẫn cắn răng nói. Dương huynh, nếu không phải bất đắc dĩ, Tề mỗ không muốn làm như vậy đâu. Chỉ là tánh mạng thê tử nguy sớm tối. Đáng tiếc, Dương huynh mang Phượng Hoàng chân hỏa lại không muốn giúp. Tề mỗ đành phải dựa vào người khác. Dương Khai thở dài, nhàn nhạt nói. Tình cảm của Tề huynh đối với quý phu nhân, bổn thiếu rất là bội phục. Nhưng đáng tiếc, dù người bán đứng ta, vị phó tông chủ đại nhân này cũng không thèm để ý tới người. Trên mặt của Tề Hải đắng chát, lúc người Hoàng Tuyền Tông tìm đến Tề Gia Bảo, không ngoài việc Tề Gia Bảo vốn là dân bản địa, hiểu biết cổ địa nhiều hơn người khác. Khi đó, Tề Hải đang tức giận Dương Khai keo kiệt, thậm chí một chuyện nhấc tay cũng không chịu giúp. Bởi vậy, không do dự đồng ý yêu cầu của Vũ Phó Tông Chủ, dẫn mấy chục đệ tử Tề Gia Bảo chuẩn bị vào cổ địa tìm dấu vết của Dương Khai. Chỉ là bọn hắn còn chưa vào, Dương Khai lại tự động chạy ra, hơn nữa còn đụng trúng mặt của bọn họ. Chuyện là người làm, Tề mỗ một lòng chân thành. Chỉ cần Vũ Phó Tông Chủ có thể cho mượn dùng Phượng Hoàng chân hỏa, thì Tề mỗ sẵn sàng trả bất cứ cái giá nào. Tề Hải nghiến răng nói, lúc nói còn nhìn về lão già họ Vũ. Người sau thần sắc lạnh nhạt, không thèm quan tâm. Dương Khai cười ha ha. Tề huynh nói rất là hay, chỉ là chẳng lẽ Tề Hòa Phong không nói cho ngươi biết, hiện nay Phượng Hoàng chân hỏa đã không còn trên người ta. Tề Hải cười khổ. Dương huynh, Phượng Hoàng chân hỏa quý giá như vậy, ai lấy được mà lại đem tặng người? Tề mỗ chỉ muốn ngươi giúp một chuyện nhỏ, đối với ngươi cũng chỉ là nhấc tay thôi. Nhưng mà đối với ta thì quan trọng hơn tính mệnh ta. Vì sao ngươi cứ đẩy đưa từ chối? Sắc mặt của Dương Khai phát lạnh. Có tin hay không thì tùy ngươi. Ta đã sớm tặng Phượng Hoàng chân hỏa cho người khác. Hiện tại người kia không có đây. Vốn ta còn nghĩ, dựa vào ân tình người bán cho lần trước, đợi cho người kia trở về, sẽ dẫn đi đến Tề Gia Bảo một chuyến. Dù sao cũng không phải là chuyện gì quá lớn lao. Nhưng mà bây giờ, độc thiên xương địa lâm của quý phu nhân, thì nghe theo mệnh trời đi. Sắc mặt của Tề Hải lập tức biến đổi, run giọng. Dương huynh, Phượng Hoàng chân hỏa đó thật sự không có trên người ngươi sao? Dương Khai hừ lạnh, cũng lười dài dòng cùng với Tề Hải. Nói tới, hắn và Tề Hải không có nhiều giao tình. Lần ở Toái Tên Hải không giết hắn diệt khẩu là may mắn cho hắn rồi. Lần này lại tiết lộ tin hắn có Phượng Hoàng chân hỏa ra ngoài. Đúng là làm cho người ta giận sôi. Nhìn thần sắc của Dương Khai, Tề Hải chợt hiểu. Dương Khai không nói đùa. Dù sao, ngày đó Tề Hòa Phong trở về Tề Gia Bảo cũng có nhắc với hắn chuyện này. Hiện giờ Dương Khai nói lại, làm hắn không khỏi tin vài phần. Nhất thời, trong lòng của hắn ảo não không thôi, miệng đắng chát, mất hồn mất vía đứng tại chỗ. Người là phó tổng chủ của Hoàng Tuyền Tông. Dương Khai quay sang lão già to con, nhướng mày hỏi. Làm càn! Lão giả ra tay với Tề Hải, giận dữ quát. Gặp được phó tổng chủ đại nhân mà còn không quỳ xuống sao? Dương Khai cười xì. Hắn là cái thá gì? Có tư cách làm bổn thiếu quỳ xuống sao? Lão già này còn muốn nói, đã bị lão già họ Vũ khoát tay ngăn. Lão già họ Vũ nhàn nhạt nhìn Dương Khai rồi gật đầu. Tâm tính không tệ, tu vi không kém. Tiểu tử, bổn tọa muốn thu ngươi vào Hoàng Tuyền Tông, ý ngươi ra sao? Một đám đệ tử Hoàng Tuyền Tông nghe đều cả kinh, không thể ngờ tới phó tông chủ đại nhân lại để mắt đến Dương Khai. Hoàng Tuyền Tông là tông môn đứng đầu Đông Vực, danh tiếng uy vọng chỉ dưới U Hồn Cung, không phải ai muốn vào cũng được. Nhưng có phó tông chủ đại nhân lên tiếng, tự nhiên thu người không phải là chuyện khó. Đệ tử Hoàng Tuyền Tông bị Dương Khai phế bỏ kinh mạch ngất đi, vừa vặn vừa mới tỉnh lại. Nghe lời này, cả người chấn động, mở to mắt nhìn Dương Khai. Thu ta vào Hoàng Tuyền Tông. Dương Khai không nhịn được mà bật cười. Lão già họ Vũ gật đầu. Đúng như vậy, bổn tọa Vũ Nguyên Chính, phó tông chủ của Hoàng Tuyền Tông. Chỉ cần ngươi đồng ý, bổn tọa có tư cách thu ngươi nhập môn. Dương Khai vuốt mặt, ngẫm nghĩ rồi nói. Đệ tử Hoàng Tuyền Tông, nhưng mà bổn thiếu không có hứng thú. Vũ Nguyên Chính nói. Nếu bổn tọa hứa cho ngươi một ghế trưởng lão thì sao? Cái gì? Một đám đệ tử Hoàng Tuyền Tông như bị sét đánh ngang tai, ngây dại ngay tại chỗ. Còn đệ tử Hoàng Tuyền Tông bị phế kinh mạch lại tiếp tục phun máu, chết ngất. Vùng hắn còn mong phó tông chủ đại nhân có thể báo thù rửa hận thay cho mình, giết Dương Khai. Nhưng mà không ngờ sự tình phát triển nằm ngoài tưởng tượng. Chẳng những phó tông chủ đại nhân không có ý báo thù, còn muốn thu Dương Khai vào tông môn, thậm chí còn hứa cho hắn một cái ghế trưởng lão. Một khi Dương Khai thật sự trở thành trưởng lão của Hoàng Tuyền Tông, hắn nào còn có cơ hội báo thù, chuyện mình bị phế kinh mạch cũng là bị xếp xó. Trưởng lão sao? Dương Khai trợn trắng mắt, giống như không tin vào tai mình, quay sang hỏi Cơ Dao. Dao nhi, vì sự có phải nghe nhầm không? Cơ Dao mặt không đổi sắc. Đệ tử cũng nghe được. Nàng không khỏi biểu môi xem thường. Sư tôn chính là tổ sư khai phái của Băng Tâm Cốc. Địa vị Băng Tâm Cốc không kém Hoàng Tuyền Tông bao nhiêu. Vũ Nguyên Chính này lại muốn sư tôn đi Hoàng Tuyền Tông làm trưởng lão. Không biết có phải là đầu bị lừa đá, thật là cười chết người. Vũ Nguyên Chính nhàn nhạt nói. Đương nhiên, điều kiện đầu tiên là ngươi nhất định phải giao Phượng Hoàng Chân Hỏa cho bổn tọa. Chỉ cần ngươi giao ra Phượng Hoàng Chân Hỏa, tất cả ân oán giữa ngươi và Hoàng Tuyền Tông liền xóa đi. Bổn tọa đảm bảo ngươi làm trưởng lão của bổn tông. Ý ngươi ra sao? Dương Khai tràn đầy kích động nói. Nghe ra hình như rất là hay. Vũ Nguyên Chính mỉm cười. Bổn tông cũng là tông môn đứng đầu Đông Vực. Dù cho trưởng lão, nói địa vị cũng không kém hơn tông chủ những tông môn hạng nhì. Ngươi còn trẻ, còn có tiền đồ, chỉ cần thời gian, có khả năng còn leo đến địa vị như bổn tọa à. Chương 2611. Dương Khai mặt mày hớn hở nói. Đề nghị này làm cho người ta quá là động lòng. Chỉ là ân oán giữa bổn thiếu và Hoàng Tuyền Tông không có nhỏ, nhất là với Doãn Nhạc Sinh, đệ tử thân truyền của tông chủ Quý Tông. Vũ Nguyên Chính nói, bổn tọa nói rồi, chỉ cần ngươi chịu gia nhập bổn tông, ân oán chuyện xưa sẽ bỏ qua. Bên phía Doãn Sư Điệt, bổn tọa sẽ khuyên bảo, tin rằng hắn cũng sẽ hiểu đại thế. Quả thật là xóa bỏ toàn bộ ư? Dương Khai nhướng mày. Bổn tọa một lời đã định, làm sao lại gạt ngươi? Cho dù Doãn Nhạc Sinh cùng Hoa Phi Trần đều bị ta giết. Vũ Nguyên Chính híp mắt, nụ cười liền tắt, trầm giọng quát. Người nói cái gì? Dương Khai nhàn nhạt đáp.

vậy thì Chung trưởng lão tuyệt đối không phải là đối thủ. Lúc này Chung trưởng lão giận quá mất khôn, còn hắn thì nhìn rất rõ ràng. Nhưng lời này hô đã trễ. Dương Khai nhìn Chung trưởng lão bay tới, thần sắc không sợ mà cười ha ha. Chung trưởng lão đừng có vội, bổn thiếu sẽ đưa ngươi đi làm bạn cùng với Hoa Phi Trần. Hắn chậm chậm giơ tay đang muốn đánh ra, đằng sau chợt lóe lên bóng hình xinh đẹp. Cơ Dao cả người tỏa ra khí tức rét lạnh che ngay trước mặt hắn, bàn tay nắm vào hư không, một thanh trường kiếm xuất hiện. Khí tức kinh người tràn ra, Cơ Dao lập tức hóa thành núi băng ngàn năm không tan. Kẻ nào dám đến gần đều sẽ bị đóng băng. Đế Tôn tầng 2. Chung trưởng lão giật mình biến sắc, kinh hãi không thôi. Dù hắn cũng thấy được Cơ Dao, nhưng vì Cơ Dao vẫn đứng sau Dương Khai, làm hắn nghĩ đó là tỷ nữ hay là tùy tùng của Dương Khai thôi. Dương Khai là đế tôn cảnh tầng thứ nhất, tùy tùng tỷ nữ thì có thể mạnh ra sao? Đừng nói là hắn, mà ngay cả Vũ Nguyên Chính từ đầu đến cuối vẫn chưa từng liếc nhìn Cơ Dao. Đến khi Cơ Dao ra tay, bọn họ mới biết mình đã sai lầm. Nữ nhân yên lặng đứng sau Dương Khai, thực lực đế tôn cảnh tầng thứ hai còn mạnh hơn cả Dương Khai. Cơ Dao ra kiếm, kiếm quang lóe lên tiếng kêu keng keng, ý cảnh đóng băng vạn vật tràn ra, bao phủ lấy Chung trưởng lão. Ở trên không, Chung trưởng lão cảm giác cả người cứng đờ, bị pháp tắc băng hàn bao phủ, đế nguyên vận chuyển không được, râu tóc nháy mắt đóng băng. Không phải là đối thủ. Chung trưởng lão trừng lớn mắt, gào thét hết sức. Phó tổng chủ, cứu ta! Nhưng mà Vũ Nguyên Chính nào cứu được? Chung trưởng lão ra tay không có báo hiệu, tốc độ lại nhanh. Lúc này đã tới ngay gần Dương Khai rồi. Cho dù Vũ Nguyên Chính muốn cứu cũng không còn kịp. Trước mắt mọi người, kiếm quang trên tay của Cơ Dao chợt lóe lên liền biến mất, khôi phục tư thế bất động như núi, như chưa từng động đậy. Nhưng mà trước ngực của Chung trưởng lão lại quỷ dị xuất hiện một đóa hoa băng. Hoa băng có 6 cánh trong suốt sáng bóng, vô cùng xinh đẹp. Nhưng trong xinh đẹp cực hạn lại đi cùng sát khí kinh người. Hoa băng chợt lan tràn, bao phủ cả người Chung trưởng lão, bao bọc hoàn toàn. Xuyên qua lớp băng trong suốt, cả trăm đôi mắt vẫn nhìn thấy biểu tình kinh hãi của Chung trưởng lão bị đông cứng. Chung trưởng lão bị đông thành khối băng rơi xuống. Nháy mắt đụng vào mặt đất liền vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ, kéo theo Chung trưởng lão bên trong cũng tan nát, không thấy một chút máu. Miễu sát. Một vị trưởng lão đế tôn tầng thứ nhất của Hoàng Tuyền Tông bị nữ nhân bề ngoài không dính khói lửa nhân gian này một kiếm miễu sát. Xung kích thị giác mãnh liệt đánh vào tâm linh của mỗi người, thật lâu không hồi thần được. Dám hô to gọi nhỏ trước mặt sư tôn, chết! Cơ Dao lạnh khốc nói, ánh mắt quét qua toàn trường. Phàm là người bị ánh mắt của nàng nhìn tới đều không khỏi rùng mình. Chỉ có Vũ Nguyên Chính, lửa giận như núi bùng nổ, suýt thì thiêu đốt hắn. Áo bào không gió mà bay, tóc cũng tung lên, âm trầm nói. Được, rất được. Xem ra, bổn tông yên lặng đã lâu. Tùy tiện chó mèo nào cũng dám giết trưởng lão của bổn tông. Nói rồi, hắn giận dữ nhìn Dương Khai rồi mới quát. Dương Khai, hôm nay dù ngươi giao ra Phượng Hoàng chân hỏa, nhất định ngươi cũng phải chết. Một trưởng lão chết ngay trước mặt hắn, nếu lão còn không giết được đầu sỏ gây họa này, thật không thể nào bàn giao với tông môn. Dương Khai cười lạnh nói. Muốn giết bổn thiếu ư? Vậy phải xem ngươi có bản lãnh này không? Vậy thì hôm nay, bổn tọa cho ngươi mở mang tầm mắt. Vũ Nguyên Chính cười gằn, lạnh lùng nói. Ngươi an tâm, bổn tọa sẽ không cho ngươi chết nhanh. Ta sẽ cho ngươi chạy cạn hết máu trên người. Còn có nữ nhân bên cạnh ngươi, chúng sẽ biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Phó tổng chủ đại nhân, mau giết chúng báo thù cho Chung trưởng lão. Giết chúng đi. Nữ nhân kia dáng người rất được, trước khi giết có thể hưởng thụ một phen. Phó tổng chủ đại nhân lần này thật là có phúc. Đúng đúng đúng, cô nương này đúng là mù mắt. Đi với ai không đi, là đi theo tiểu tử này, lần này thì xui rồi. một đám đệ tử Hoàng Tuyền Tông kinh hãi vì Chung trưởng lão bị giết, giờ lấy lại tinh thần liền trở nên hưng phấn, bởi vì bọn họ có Vũ Nguyên Chính. Đây là phó tông chủ của Hoàng Tuyền Tông, cường giả đế tôn tầng 3, thực lực trong Hoàng Tuyền Tông chỉ dưới tông chủ đại nhân. Phó tông chủ ra tay, một nam hai nữ này tuyệt đối không thể nào thoát khỏi kiếp nạn. Dương tiên sinh, kẻ này giao cho thiếp thân được chứ? Loan Phượng nghe những lời dơ bẩn của đám đệ tử Hoàng Tuyền Tông, trong ánh mắt lóe lên tia sáng lạnh, khẽ giọng nói. Dương Khai cười hăng hắc, ta cũng đang muốn mượn sức của Phượng phu nhân đây. Đế tôn cảnh tầng 3 mạnh hơn hắn quá nhiều, dù hắn tung hết thủ đoạn muốn giết đối phương cũng phải trả giá đắt. Sợ dĩ Dương Khai không có sợ hãi còn không phải là vì có Loan Phượng một bên hay sao? Bằng không hắn đã sớm dẫn Cơ Dao chạy trước rồi. Nhưng mà bây giờ Vũ Nguyên Chính xui tận mạng rồi nha, ngông cuồng nói muốn cho Loan Phượng biết cái gì là sống không bằng chết. Ông trời xuống đây cũng không có cứu được hắn đâu. Chương 2612. Ngay lúc Dương Khai và Loan Phượng đang âm thầm trao đổi, Vũ Nguyên Chính đã bay lên trời, nhào tới như một con liệp ưng đang săn mồi, khí thế hung mãnh. Ở giữa không trung tung ra một chưởng, trong miệng thì quát to. Quỳ xuống cho ta! Hoa Phi Trần chết, Doãn Nhạc Sinh chết, ngay cả Chung trưởng lão cũng đã chết. Lần này có thể nói Hoàng Tuyền Tông tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Vũ Nguyên Chính đang có tâm tư đánh cho đám người Dương Khai để mà lập uy, muốn cho thế nhân biết sát hại người Hoàng Tuyền Tông sẽ có kết quả bi thảm ra sao. Một chưởng tung ra, vị thế của đế tôn cảnh tầng 3 như một loại thực chất tuôn trào. Trong nháy mắt, không gian cũng ngưng kết, dường như từ trên không rơi xuống không phải là một người mà là một ngọn núi cao. Rất nhiều đệ tử của Hoàng Tuyền Tông phấn chấn nhìn, mong đợi thấy được cảnh đám người Dương Khai quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Mấy chục tên đệ tử của Tề Gia Bảo cũng nhìn với ánh mắt phức tạp, nhất là Tề Hải, không nhịn được trong lòng thở dài một tiếng. Hắn biết lần này sợ rằng Dương Khai chạy trời không khỏi nắng. Một khi Dương Khai chết, cho dù Phượng Hoàng Chân Hỏa còn trên người hắn, thì hắn cũng không trông cậy vào có thể mượn được. Độc thiên xương địa lâm mà vợ mình trúng, sợ là cũng khó giải. Trong lúc nhất thời, trong lòng chua xót không dứt, thầm hận thực lực của mình quá thấp kém, quá mức vô dụng. Trước mắt bao nhiêu người, trên mặt Vũ Nguyên Chính liên tục cười lạnh, mà ba người Dung Khai thì bị sợ đến choáng váng. Tất cả đều đứng tại chỗ, động cũng không dám động. Mắt thấy một chưởng kia muốn đánh xuống, Loan Phượng bỗng nhiên giơ một ngón tay lên chỉ, động tác vô cùng tùy ý, dường như đang chỉ một con ruồi. Nhưng mà uy lực của một chỉ này làm cho Vũ Nguyên Chính thay đổi sắc mặt. Khí thế mạnh mẽ của đế tôn tầng 3 bị một chỉ này đánh cho bại. Khí thế hung mãnh như quả bóng bị xì hơi, lập tức biến mất không thấy. Không những như vậy, chỉ lực phía trước truyền đến khiến cho người kinh hồn tán đởm, như một thanh kiếm sắc bén có sức mạnh vô địch, xé rách lực lượng pháp tắc và đế nguyên hộ thân quanh người hắn, dễ như trở bàn tay mà đâm vào lòng bàn tay hắn. Điều này không có khả năng. Trong lòng của Vũ Nguyên Chính hoảng hốt, chấn động mãnh liệt, trong mắt khó nén nổi vẻ khiếp sợ, liều mạng đem một thân tu vi rót vào bàn tay, muốn ngăn cản chỉ lực đang xâm nhập vào trong người. Nhưng mà lúc này tu vi đế tôn tầng 3 của hắn vẫn luôn lấy làm kiêu ngạo kia. Không hiểu sao, trước một chỉ này lại như một trò đùa, căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Phốc một tiếng, máu bắn ra tung tóe khắp nơi, chỉ lực hung mãnh đập xuống Vũ Nguyên Chính như sấm đánh. Lòng bàn tay xuất hiện một lỗ máu to như một chiếc đũa. Cả người lăn lộn vài vòng, lảo đảo rơi xuống đất, còn người run rẩy kịch liệt nhìn Loan Phượng. Một đám đệ tử của Hoàng Tuyền Tông đều sợ ngây người. Rất nhiều đệ tử của Tề Gia Bảo đều trợn tròn mắt. Bọn chúng vừa nhìn thấy cái gì đây? Vũ Nguyên Chính là đế tôn cảnh tầng 3, không ngờ bị một chỉ lực của một phụ nhân đâm phá lòng bàn tay, hơn nữa còn không có sức đánh trả. Tất cả mọi người đều bị giật mình. Cả toàn trường càng yên tĩnh đến mức kim rơi cũng có thể nghe. Chỉ có tiếng tim đập liên tiếp không ngừng truyền ra. Trong thiên hạ này,

Thánh Linh Loan Phượng. Vũ Nguyên Chính kinh hãi muốn chết. Nếu như nói người hắn trêu chọc tới là Hoa Ảnh Đại Đế, vậy hắn khả năng còn có một đường sinh cơ. Bởi vì theo như lời đồn, Đại Đế này là một vị nữ nhân Đại Đế duy nhất. Tinh khí của Hoa Ảnh rất tốt, chỉ cần không có làm gì quá mức tán tận thiên lương thì nàng đều sẽ không làm khó người ta. Nhưng mà trêu chọc tới Thánh Linh Loan Phượng lại không như vậy. Mặc dù Loan Phượng không phải là hạng người làm sát kẻ vô tội, nhưng mà cũng không phải là người hiền lành lương thiện gì. Đại nhân, tha mạng à! Vũ Nguyên Chính kiệt lực gào thét, đồng thời cũng thúc giục Đế Nguyên muốn ngăn cản diệt thế Hắc Viêm đang tiến tới. Loan Phượng không động. Trong nháy mắt, Hắc Viêm tiếp xúc cùng với Vũ Nguyên Chính đã đốt một thân Đế Nguyên của hắn. Trong khoảnh khắc, hắn hóa thành một quả cầu lửa màu đen. Tiếng kêu thảm thiết vô cùng thê lương truyền ra, khiến cho mỗi người nghe đều không nhịn được trong lòng đập mạnh. Đại nhân, tha mạng! Đại nhân, tha mạng á! Vũ Nguyên Chính ra sức thúc giục Đế Nguyên, nhưng cho dù ra sao cũng không thể nào dập tắt được ngọn lửa trên người. Ngược lại, càng thúc giục lực lượng, ngọn lửa đen kia càng thiêu đốt hùng mãnh, dường như Đế Nguyên của hắn là một loại nhiên liệu. Tiếng gào thét cùng tiếng cầu xin tha thứ rất nhanh biến mất, bởi vì dưới nhiệt thế Hắc Viêm không gì không đốt được. Vũ Nguyên Chính kiên trì không được bao lâu liền bị đốt thành tro tàn, ngay cả nhẫn không gian trên tay cũng hoàn toàn hòa tan, là một mảnh tĩnh mịch. Lúc trước Chung Trưởng Lão ra tay với Dương Khai bị một nữ nhân khí chất lạnh như băng một kiếm miểu sát, lần này Vũ Nguyên Chính ra tay với Dương Khai là bị một nữ nhân khác một chiêu miểu sát. Nếu như không được tận mắt nhìn thấy, sợ rằng không ai dám tin trên đời này sẽ phát sinh chuyện như thế. Phượng phu nhân, ngọn lửa của ngươi thật là lợi hại. Dương Khai nhìn nhẫn không gian trên tay của Vũ Nguyên Chính bị cháy đen thui hòa tan, không nhịn được một trận đau lòng. Dù sao Vũ Nguyên Chính cũng là phó tông chủ của Hoàng Tuyền Tông, trong nhẫn khẳng định là có không ít thứ tốt. Nhưng mà bây giờ bị một ngọn lửa của Loan Phượng đốt rồi, hắn làm sao có thể không đau lòng. Loan Phượng mỉm cười nói, ngược lại là thiếp sơ sót, nhưng mà Dương tiên sinh, hãy nghĩ là lần này mình đã có được không ít thứ tốt rồi, liền tha thứ cho thiếp thân lần này đi. Dương Khai khoái miệng co giật, Loan Phượng đã nói đến mức này rồi, hắn còn có thể nói cái gì? Đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng a! Phía trước, mười mấy đệ tử của Hoàng Tuyền Tông bỗng nhiên đều quỳ xuống, lớn tiếng cầu xin tha thứ. Hôm nay, Chung Trưởng Lão chết, Vũ Nguyên Chính cũng đã chết. Bọn hắn không có chỗ dựa vững chắc. Muốn sống sót, chỉ có thể từ bỏ tự ái và xấu hổ. Trong lúc nhất thời, mười mấy người không ngừng quỳ xuống đất dập đầu, tiếng cầu xin tha thứ liên tiếp. Tất cả câm miệng đi! Lại nói nhào nhào, ta giết chết các người. Cơ Dao sắc mặt lạnh lùng, yêu kiều quát một tiếng. Nàng bị làm phiền có chút đau đầu, mười mấy người kia quả nhiên không dám nói thêm, chỉ là mỗi tên đều khẩn trương nhìn Loan Phượng, sợ nàng dưới cơn tức giận cho bọn họ đi theo phó tông chủ đại nhân. Lại một người quỳ xuống, Dung Khai quét mắt nhìn, phát hiện người này là Tề Hải. Tề Hải sắc mặt hôi bại, thê lương nói, Dương huynh, lần này là lỗi của Tề mỗ. Hy vọng sau khi người giết ta có thể bớt tức giận. Nhưng mà xin bỏ qua cho đệ tử của Tề Gia Bảo ta. Thiếu bảo chủ. Một đám đệ tử của Tề Gia Bảo cả kinh thất sắc. Dương Khai nhìn hắn hừ một tiếng, nhưng mà không có phản ứng gì, chỉ là nhìn một phương hướng lạnh lùng nói. Hoàng Tuyền Tông xem ra nhất định phải đi một chuyến. Loan Phượng nhíu mày. Dương tiên sinh, người là muốn đi Hoàng Tuyền Tông tính sổ với bọn chúng sao? Dương Khai gật đầu. Tính sổ không tính là gì, xem thái độ của bọn chúng. Nhưng mà ta đi Hoàng Tuyền Tông là có một chuyện khác, muốn mượn trợ bọn chúng. Sau khi nói xong, liền quay đầu nhìn về Loan Phượng. Phượng phu nhân, làm phiền người đi với ta một chuyến. Chương 2613. Loan Phượng nghe thì cười khổ, biết là Dương Khai muốn kéo nàng làm hộ vệ, nhưng mà cho tới lúc này nàng cũng không có cách nào cự tuyệt, chỉ có thể gật đầu nói. Dương tiên sinh khách khí rồi. Vị đại nhân kia nếu muốn ta chu cố tốt cho người, thì ta nhất định nghĩ bất dung từ. Chỉ là có một chuyện muốn tiên sinh biết. Dù sao thân phận của thiếp cũng là đặc thù, không quá tiện để qua mức cản trở trong tông môn của nhân tộc. Nếu không, nhất định sẽ dẫn tới đại đế đuổi giết. Cho dù nàng là thánh linh, nhưng mà trong tâm cũng có chút kính sợ 10 đại đế tôn nhân tộc. Nếu là thời kỳ đỉnh cao, có lẽ nàng có thể phân cao thấp cùng 10 đại đế tôn. Nhưng mà mấy năm trước, nàng mới sinh hạ một nữ nhi. Bây giờ nguyên khí còn chưa có hồi phục. Nếu như làm sằng làm bậy trong tông môn của nhân tộc, nhất định sẽ chọc cho đại đế đuổi giết. Đến khi đó, vĩnh viễn không có ngày được yên. Dương Khai khẽ cười nói. Phượng phu nhân nghĩ sai rồi. Ta đi Hoàng Tuyền Tông không phải là muốn đi giết người. Loan Phượng cười ha ha, cũng không biết là nên tin thì là tốt hay là không tin thì tốt hơn. Đi thôi. Dương Khai kêu một tiếng mang cơ dao bay ra ngoài. Loan Phượng không động mà quay đầu, liếc mắt nhìn mười mấy tên đệ tử Hoàng Tuyền Tông đang quỳ sụp xuống đất. Mắt đẹp phát lạnh, phất tay vỗ ra một chưởng. Một tiếng trầm đục vang, mười mấy tên đệ tử Hoàng Tuyền Tông đồng loạt nổ thành một đám xương máu, cứ như vậy biến mất khỏi thế gian. Không phải là Loan Phượng lấy mạnh khi yếu, chỉ là bọn người kia vừa rồi không giữ mồm giữ miệng, quả thật khiến cho người ta tức điên. Giải quyết xong đám dư nghiệt của Hoàng Tuyền Tông, Loan Phượng mới quay người đuổi theo Dương Khai. Mấy chục tên đệ tử của Tề Gia Bảo đầy mồ hôi đầm đìa. Thẳng cho một lúc lâu sau mới từ từ hồi thần, ý thức được nhóm người mình lần này là vận khí tốt, xem như nhặt được một cái mạng trở về. Thiếu bảo chủ, bọn họ đều đi rồi. Một lão giả đi tới ngay trước mặt của Tề Hải, nhẹ giọng nói. Tề Hải vô lực quỳ sụp xuống đất, hai mắt vô thần, trên mặt tràn đầy chua xót. Loan Phượng dường như rất là am hiểu đông vực. Theo như nàng nói, nàng cũng nhiều lần huyễn hóa thành hình người, đi lại trong tinh giới lịch duyệt du lãm, cho nên vô cùng quen thuộc phong thủy địa lý của các nơi trên tinh giới. Dưới sự hướng dẫn của nàng, nhóm ba người chỉ một ngày đã đến một tòa thành gọi là Khang Hải Thành. Vào bên trong thành, ba người chạy thẳng tới phủ thành chủ. Thành chủ Khang Hải Thành chỉ có tu vi đế tôn cảnh tầng thứ nhất. Nghe nói có người tự tiện xông vào phủ thành chủ, hắn giận tím mặt, vội vàng từ chỗ bế quan hung hăng chạy tới. Còn không chờ cho hắn lên tiếng chất vấn, cơ giao nhận được phân phó của Dương Khai liền thoáng phóng ra uy áp, khiến cho vị thành chủ đại nhân này đứng nguyên tại chỗ không dám nhúc nhích. Trước mặt bao nhiêu người, ba người Dương Khai mượn trận pháp không gian của phủ thành chủ trực tiếp rời đi. Đợi sau khi ba người rời đi, vị thành chủ đại nhân này mới không khỏi nhẹ nhàng thở ra, phía sau lưng đã sớm ướt đẫm mồ hôi. Liên tiếp truyền tống nhiều lần, ba người rốt cuộc đi tới Luyện Ngục Thành. Dương tiên sinh, Luyện Ngục Thành là thành trì cách Hoàng Tuyền Tông gần nhất, cũng là một trong những cơ nghiệp của Hoàng Tuyền Tông. Từ nơi này xuất phát không cần hai canh giờ, liền có thể tới Hoàng Tuyền Tông. Sau khi đi vào pháp trận không gian, thì Loan Phượng giải thích với Dương Khai. Dương Khai gật đầu. Còn làm phiền Phượng phu nhân dẫn đường. Được rồi, mời đi theo ta. Mấy ngày nay chung sống, Loan Phượng phát hiện tinh khí của Dương Khai coi như ôn hòa. Đối với nàng cũng là nho nhã lễ độ. So với biểu hiện kiệt ngạo không thiện ý trong cổ địa khi đó, tưởng chừng là hai người khác nhau. Điều này cũng làm cho Loan Phượng yên tâm không ít. Biết Dương Khai không phải là loại người sẽ làm sằng làm bậy. Ra khỏi phủ thành chủ, ba người chạy thẳng tới tông môn của Hoàng Tuyền Tông. Hai canh giờ sau, phía trước xuất hiện một tòa linh sơn đại xuyên. Bên trong các dãy núi nối nhau liên tiếp, có nhiều đình đài lầu cát. Bên trong có rất nhiều võ giả đang đi lại. Chỗ này cũng là linh khí dạt dào, rõ ràng có địa mạch không tồi. Nhưng nơi này lại cho Dương Khai cảm giác không giống với linh sơn đại xuyên của hắn, bởi vì nơi này luôn có cảm giác âm khí dày đặc, có lẽ là có quan hệ với căn cơ tu luyện của Hoàng Tuyền Tông. Đệ tử Hoàng Tuyền Tông tu luyện đều là một chút công pháp âm tà, tế luyện bí bảo cũng đều là vật âm tà. Trong tông môn cũng tồn tại Hoàng Tuyền Trì quanh năm suốt tháng, khiến cho Linh Xuyên Bảo Địa trở nên dày đặc quỷ khí. Đệ tử bảo vệ Sơn Môn cũng chỉ là đạo nguyên cảnh mà thôi. Lúc ba người Dung Khai bay qua, đệ tử bảo vệ Sơn Môn thậm chí còn không phát hiện ra. Chỉ sợ bọn chúng cũng không nghĩ tới, trên đời này lại còn có người dám cả gan không thông báo mà tự tiện xông vào trong Hoàng Tuyền Tông. Vào trong Hoàng Tuyền Tông, mấy người ngông nghênh từ từ phi hành như vào chốn không người. Dương Khai nhìn xung quanh, không ngừng đánh giá cảnh sắc xung quanh. Loan Phượng nói, Dương tiên sinh, người muốn tìm Phục Ba tông chủ của Hoàng Tuyền Tông có đúng không? Đúng rồi, Phượng phu nhân biết hắn đang ở đâu không? Loan Phượng lắc đầu. Thiếp cũng không biết, trước kia thiếp chưa từng đến Hoàng Tuyền Tông. Vậy thì tìm người hỏi thăm một chút. Hai người đang nói chuyện, chợt nghe cách đó không xa, có người chợt quát. Mấy người bên kia, đứng lại cho ta. Dương Khai nghe tiếng thì quay đầu nhìn, liền thấy một vệt sáng bay vụt qua. Đợi tới gần, ánh sáng tản ra, lộ ra thân ảnh hai người, một nam một nữ. Nam ước chừng 30, nhưng mà sắc mặt nhợt nhạt như sáp, khí tức phù phiếm, ấn đường biến thành đen. Tu vi chỉ là đạo nguyên cảnh tầng thứ nhất, áo gấm hoa bào, xem ra thân phận không thấp. Còn nữ nhân kia, khoe mắt ngậm xuân, hai má phím hồng, mái tóc hơi có chút rối loạn, một đôi mắt đầy nước câu người, tự sắc ngược lại cũng không có tầm thường. Nhất là dáng người kia, quả thực là một người vô cùng xinh đẹp, tu vi lại cao hơn nam nhân kia hai tầng thứ, là tu vi đạo nguyên cảnh tầng 3. Một nam một nữ này cùng nhau tới, liền có mùi vị dâm mỹ theo gió bay tới. Dương Khai kinh nghiệm vô cùng phong phú, vừa ngửi mùi này, lại nhìn nữ nhân kia mị nhãn như tơ, sao lại không biết một nam một nữ này vừa rồi làm chuyện tốt gì. Trong lòng âm thầm bật cười, ban ngày như thế này cũng thật thua thiệt bọn họ có hứng trí này, không biết bọn họ vừa ở chân núi nào diễn trò. Loan Phượng thì nhướng mày. Mùi gì thế này? Mặc dù nàng đã sinh dục một nữ nhi, nhưng mà không phải như Dương Khai lúc trước tưởng tượng tìm một tên yêu vương tàng tiểu với nhau, mà là tinh huyết của bản thân và nguyên khí trong người ngưng kết thành trứng. Bàn về kinh nghiệm nam nữ, Loan Phượng còn là một tờ giấy trắng, làm sao có thể cảm nhận được tinh túy tích chứa trong mùi này. Nhưng mùi này khiến cho bản năng của nàng không thích. À, một băng sơn nữ nhân thật là xinh đẹp. Thanh niên kia vừa đến trước mặt của đám người Dương Khai, liền bỗng nhìn chăm chăm vào gương mặt lạnh lùng của Cơ Dao. Bởi nguyên nhân tu luyện công pháp hệ băng, đệ tử của băng tâm cốc, rất nhiều người đều lạnh như băng, bộ dáng người lạ chớ lại gần, từ chối người từ ngoài ngàn dặm. Mà Cơ Dao sau khi rửa mặt chải chuốt, ăn mặc xong xuôi, đã sớm mất bộ dáng bẩn thỉu lúc trước, xinh đẹp xuất chúng, dáng người yểu điệu, phối hợp với khí tức lạnh như băng, càng dễ dàng gợi lên dục vọng chinh phục của nam nhân. Tên thanh niên trước mặt này không nghi ngờ gì, chính là loại thích nữ sắc. Nếu không, cũng không đang ban ngày lại lôi kéo bạn gái làm việc vô sĩ. Biến đi! Cờ Dao bị hắn nhìn, cảm giác rất là không thoải mái, lập tức sắc mặt lạnh như xương quát lên một tiếng. À, tính khí còn thật là nóng nảy, ta thích. Da mặt tên thanh niên này càng dày, Cơ Dao rõ ràng tỏ vẻ không thích, hắn lại một bộ vui vẻ chịu đựng, trong mắt tinh quang lóe lên, ngón trỏ động, quả thật là đê tiện đến tận xương tủy. Dương Khai đưa tay kéo Cơ Dao đến sau mình, cười tủm tỉm nhìn thanh niên kia. Thanh niên sắc mặt lạnh lùng, hừ nói. Ngươi là người nào? Không phải là đệ tử của Hoàng Tuyền Tông ta đi. Tại sao trước kia ta chưa từng thấy các người? Dương Khai thản nhiên đáp. Ngươi không cần phải để ý chuyện này. Chúng ta đến Hoàng Tuyền Tông thu chút nợ. Ngươi nói cho ta biết, tông chủ của các người... Dương Khai còn chưa nói hết lời, bỗng nhiên tên thanh niên kia giống như phát hiện ra bảo vật. Cặp mắt trợn to, toát ra ánh sáng kinh người, thẳng tắp nhìn chăm chăm Loan Phượng đang đứng một bên, rồi liếm đôi môi. Một phụ nhân thật là xinh đẹp. Bổn thiếu hôm nay diễm phúc không có tội nha, quyết định đi, đêm nay liền cho người thị tẩm. So với Cơ Dao, mỹ nhân băng sơn lạnh như băng mà nói, thì tên thanh niên này dường như càng thích mỹ phụ phong vận trưởng thành hơn. Lúc trước, ánh mắt của hắn bị cơ giao hấp dẫn, lúc này mới chợt phát hiện ra sự tồn tại của Lan Phượng, lập tức hưng phấn không thôi. Ngay cả hít thở cũng hơi dồn dập, trong mắt tràn đầy tà quang. Vừa nói chuyện lại vừa đưa tay chụp lấy Loan Phượng. Nhìn tư thế này dường như là muốn cưỡng ép bắt lấy Loan Phượng đi. Người trẻ tuổi bây giờ đều như vậy sao? Dương Khai hoảng sợ, vội vàng nghiêng người lui qua một bên. Là người muốn chết? Loan Phượng giận dữ, nàng là thân phận gì? Ngay cả Phục Ba tông chủ của Hoàng Tuyền Tông đích thân đến đây cũng phải rất cung kính. Nhưng mà tên thanh niên không biết gì, chỉ có tu vi đạo nguyên cảnh tầng thứ nhất này là dám giơ móng vuốt ra hướng nàng. Không chỉ như vậy, trong miệng còn nói những lời bẩn thỉu đê tiện. Cái gì mà muốn nàng buổi tối thị tẩm chứ? Tượng đất còn có ba phần hỏa tính, hướng chi là thánh linh Loan Phượng. Thanh niên kia vừa chụp lấy Loan Phượng, vừa liếc nhìn Dương Khai, trong mắt vừa có ý khinh miệt, cũng có vẻ tán thưởng. Dường như đang nói Dương Khai rất là thức thời. Vừa rồi, Dương Khai nghiêng người lui qua một bên, hắn tự nhiên thấy được, còn tưởng rằng Dương Khai sợ hắn. Điều này làm cho tên thanh niên này tâm tư đầy hư vinh, lập tức bạo miệng nói. Tiểu nương tử, người rốt cuộc chưa có phản kháng, già già bổn thiếu là đại trưởng lão. Theo bổn thiếu, sau này người sẽ hưởng rất là nhiều chỗ tốt. Loan Phượng hừ nhẹ, một chưởng chụp ra. Thanh niên kia còn không có kịp phản ứng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, liền bị chưởng lực kia chụp bạo thành xương máu, thì cốt vô tồn. Nữ nhân đi cùng tên thanh niên kia trong nháy mắt hòa dung thất sắc, tay che đôi môi đỏ mọng, mắt đẹp run rẩy kịch liệt. Nhìn đống thịt nát máu tươi đang rơi xuống từ giữa không trung, nàng còn không thể nào tin vào hai mắt mình. Cháu trai của đại trưởng lão mới một khắc trước còn ở dưới chân núi cùng mình thề non hẹn biển, quan hệ thân mật, cũng hứa hẹn với mình vô số chỗ tốt, không ngờ bây giờ chết rồi. Những chỗ tốt kia hắn còn chưa thực hiện, sao lại chết như vậy được? Có chết cũng phải cho mình chỗ tốt trước chứ. Nếu không, chẳng phải lần này mình thu thiệt lớn sao? Không công bị người ta đùa bỡn. Nghĩ tới lúc trước, đống thịt nát máu tươi này rong ruổi trên người mình, làm sằng làm bậy. Nữ nhân này bỗng nhiên sắc mặt trắng bệch, nghiêng người sang một bên phun ra, nôn đến hồn thiên địa ám, cặp mắt choáng váng. Chương 2614. Phượng phu nhân, không phải ngươi nói ngươi sẽ không làm quá mức trong tông môn của nhân tộc sao? Sao bây giờ ngươi lại giết con cháu của đại trưởng lão chứ? Vậy mà ngươi lại giết người a, có phải không được tốt lắm hay không? Dương Khai nhìn gương mặt băng hàn của Loan Phượng nói. Loan Phượng nghiến răng. Trèo lên đầu của bổn cung đùa giỡn, chẳng lẽ còn muốn bổn cung mặc hắn thích làm gì thì làm sao? Dừng một chút, nàng giận dữ nói. Dương tiên sinh cũng không phải là người tốt. Gì chứ? Dương Khai không nói nên lời. Liên quan gì tới ta? Là do người ta vô lễ với ngươi, không phải là ta. Loan Phượng nhìn hắn chằm chằm. Vậy tại sao ngươi không can thiệp? Dương Khai hoàn toàn có năng lực ngăn chuyện vừa rồi, nhưng hắn cố tình đứng ngoài không quản. Điều này làm cho Loan Phượng rất là tức. Nếu như Dương Khai can thiệp một chút, nàng sẽ không tức giận thấu tim giết chết đối phương. Dương Khai cười khang nói. Là phản ứng theo bản năng, phản ứng bản năng thôi. Chỉ là một tên rắc rối mà thôi, muốn giết thì giết, Phượng phu nhân không cần để ý. Nét mặt của Loan Phượng lạnh băng, dường như vẫn còn để bụng. Nàng hoài nghi là Dương Khai cố ý, muốn kéo nàng xuống nước. Hiện tại thì tốt rồi, bản thân mình dưới cơn nóng giận đã giết chết người nhà của đại trưởng lão, coi như đã kết thù cùng với Hoàng Tuyền Tông. Các ngươi có biết hắn là ai không? Bên kia, nữ nhân kia đã hoàn hồn, chấp nhận sự thật. Cháu trai của đại trưởng lão đã chết, nhưng mà không có nhìn được, khiếp sợ nhìn đám người Dương Khai. Lá gan của những người này quá là lớn đi, dám giết con cháu của đại trưởng lão, hơn nữa sau đó còn tỏ ra thờ ơ như thường. Chẳng những không chạy trốn, mà còn đứng tại chỗ nói chuyện phím. Vừa rồi, lúc tự giới thiệu, ta nghe được đó là cháu trai của đại trưởng lão có đúng không? Dương Khai cười hi hi nhìn thiếu nữ kia. Các ngươi! Nữ nhân này hoàn toàn bối rối. Giờ phút này ánh mắt của nàng ta tràn đầy kinh ngạc, không biết nên nói cái gì cho tốt. Tuy nhiên, nàng ta biết rằng đại trưởng lão sẽ không bỏ qua. Dòng họ của đại trưởng lão nhân khẩu ít ỏi, truyền thừa đến đời thứ ba chỉ còn lại người cháu trai này. Đáng tiếc, tên này bất tài vô dụng, tư chất không tốt, cả ngày chỉ nghĩ đến nữ nhân. Trong tông môn đã có không ít tỷ muội gặp phải độc thủ của hắn, có chủ động yêu thương nhung nhớ, cũng có bị cưỡng bách lăng nhục. Bởi vì hắn là con cháu của đại trưởng lão, tài nguyên tu luyện trong tay thừa thải, do đó đã có không ít tỷ muội nhắm vào hắn, chủ động cởi đồ để cầu một chút tài nguyên tu luyện. Trong đó có nàng, mà những người bị cưỡng bách lăng nhục thì cũng không có cách nào báo thù rửa hận, bởi vì tên đó có đại trưởng lão che chở. Tuy nhiên, tên này ngược lại cũng là thông minh. Những tỷ muội bị hắn cưỡng bách lăng nhục đều là những người không có địa vị gì trong tông môn, bị thiệt thòi cũng không có biết nói với ai. Mặt khác, đối với những người có địa vị, hắn chưa bao giờ dùng sức mạnh, đều là lấy lợi dụ hoặc. Nàng là dùng phương pháp chủ động nhào vào trong lòng hắn. Nào hiểu được, sau khi hy sinh thân thể mình, chẳng những không được chút lợi ích mà còn tận mắt chứng kiến cái chết của hắn. Một nam hai nữ này ra tay, cố nhiên không có kết cục gì tốt đẹp, nhưng mà bản thân nàng sợ rằng cũng bị liên lụy theo. Nghĩ tới cảnh đại trưởng lão bạo nộ, nàng không khỏi rùng mình, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Này, đừng sợ, chúng ta sẽ không làm gì ngươi. Dương Khai ôn nhu nói. Các ngươi rốt cuộc là muốn làm gì? Tông chủ phục ba của các ngươi bây giờ đang ở đâu? Dương Khai cười tủm tỉm hỏi, nhưng nụ cười vô hại kia đập vào trong mắt của nữ tử, lại khiến cho nàng cảm thấy còn đáng sợ hơn cả ác ma. Theo bản năng, nàng chỉ về một hướng. Ngọn núi kia chính là nơi tông chủ tu luyện. Sao? À, cảm tạ ngươi. Dương Khai nhìn theo hướng tay nàng chỉ, khẽ vuốt cằm nói. Dứt lời, hắn liền dẫn theo Cơ Dao và Loan Phượng bay về hướng ngọn núi kia, để lại nữ đệ tử của Hoàng Tuyền Tông thất hồn lạc phách đứng ở nơi đó. Một hồi lâu sau, nàng mới chợt rùng mình, vội vàng nhắm một hướng đỉnh núi khác bay đi. Nàng cần phải nhanh chóng bẩm báo chuyện vừa xảy ra với đại trưởng lão, nếu không, đợi cho tới khi đại trưởng lão tra xét xuống thì chắc chắn nàng sẽ chết không thể nghi ngờ. Trên đỉnh núi âm khí nồng nặc, dường như nơi này có trận pháp to lớn bảo vệ, khiến cho âm khí dày đặc như thực chất không thể nào tiết ra ngoài. Mà trong âm khí dày đặc kia, mơ hồ còn có âm thanh gào khóc thảm thiết truyền ra, khiến cho người ta rợn cả tóc gáy. Ba người Dương Khai vừa tới nơi này, bên trong đột nhiên truyền đến một tiếng quát. Là ai? Phục ba. Dương Khai nhướng mày lên tiếng hỏi. Tiểu bối to gan, dám gọi thẳng tục danh của bổn tọa. Muốn tìm chết sao? Giọng nói kia lần nữa truyền đến. Xem ra người chính là Phục ba. Dương Khai ngoác miệng cười cất bước đi tới, trực tiếp hòa vào màn âm khí kia, không thấy bóng dáng. Cơ Dao cùng Loan Phượng cũng vội vàng đi theo. Âm khí bao phủ đỉnh núi này dường như chỉ để dùng trong tu luyện, cũng không có tác dụng mê hoặc và ngăn địch. Dương Khai dẫn theo Cơ Dao và Loan Phượng một đường đi tới, không gian trước mặt chợt mở rộng thoáng đãng, một tòa cung điện hiện ra. Dương Khai phát ra thần niệm cảm ứng, lập tức cảm nhận được bên trong cung điện này có một cổ khí tức cường hãn. Hắn cất bước đi vào, quả nhiên thấy được một đại hán thân hình khôi ngô đang đứng. Ánh mắt hắn nhìn về bên này, không giận mà uy, nét mặt âm trầm. Hoàng Tuyền Tông dù gì cũng là thế lực đứng đầu của Đông Vực, cho dù so sánh trong khắp tinh giới cũng là vô cùng không tầm thường. Không ngờ lúc này lại có người xông vào, hơn nữa còn xông thẳng đến nơi tu luyện của hắn. Dĩ nhiên Phục Ba hết sức phẫn nộ. Hắn phát ra thần niệm dò xét Dương Khai, thấy Dương Khai chẳng qua là một tên đế tôn cảnh tầng thứ nhất, trong lòng càng thêm tức. Tuy nhiên, dù sao hắn cũng là tông chủ của một tông, kinh nghiệm và lịch duyệt người thường khó có thể so sánh. Thấy Dương Khai ung dung bước vào, không có chút khẩn trương, theo bản năng, hắn cảm thấy lai lịch người này không nhỏ. Nếu không, sao dám gọi thẳng tục danh của hắn, lại còn đường đột xông thẳng vào nơi này. Các ngươi là ai? Vì sao lại tự tiện xông vào Hoàng Tuyền Tông ta? Phục Ba hừ lạnh một tiếng hỏi. Dương Khai không vội trả lời, ánh mắt quét qua xung quanh một vòng, lúc này mới mỉm cười nói. Bổn thiếu là Dương Khai, không biết Phục Tông Chủ đã từng nghe qua chưa? Dương Khai sao? Dường như có chút quen tai. Phục Ba nhướng mày, cẩn thận nghĩ ngợi một hồi, rồi chợt biến sắc, khẽ quát. Ngươi là kẻ thù của Nhạc Sinh. Doãn Nhạc Sinh là đệ tử thân truyền của hắn. Phục Ba rất là kỳ vọng đối với Doãn Nhạc Sinh. Sau chuyện Toái Tình Hải, Doãn Nhạc Sinh trở về cũng không giấu giếm, đã từng đề cập qua cái tên Dương Khai này. Chỉ có điều ân oán của đám hậu bối, Phục Ba cũng lười để ý. Chỉ nhắc nhở Doãn Nhạc Sinh tích cực tu luyện, sau này đích thân đi báo thù. Nào ngờ, Doãn Nhạc Sinh nôn nóng, sau một thời gian chờ đợi trong Hoàng Tuyền Tông, liền lôi kéo Hoa Phi Trần đi cùng hắn đến Man Hoang cổ địa để gây hấn với Dương Khai. Sau khi biết được tin này, Phục Ba liền sai phó tông chủ là Vũ Nguyên Chính dẫn người đi trước tiếp ứng, tránh cho tên đệ tử của hắn xuất hiện tình huống ngoài ý muốn bên trong Man Hoang cổ địa. Nhưng khiến cho hắn không ngờ chính là trong khi đệ tử của mình và phó tông chủ còn chưa trở về, thì tên Dương Khai này không ngờ lại chạy tới. Xem ra Phục tông chủ cũng biết bổn thiếu, vậy thì dễ nói chuyện rồi. Dương Khai cười hăng hắc, gật gật đầu nói. Phục Ba hờ hững, sắc mặt âm trầm như nước, chậm rãi nói. Theo bổn tọa biết, Nhạc Sinh đang đi tìm ngươi. Trên đường ngươi tới đây, ngươi có gặp qua tên đệ tử vô dụng kia của bổn tọa không? Có gặp. Dương Khai mỉm cười đáp. Ở cùng một chỗ với hắn còn có một người tên là Hoa Phi Trần, dường như cũng là trưởng lão của Quý Tông. Phục Ba nghe, trái tim lập tức chìm xuống đáy cốc, khẽ quát lên. Bọn hắn đâu rồi? Dương Khai ngoác miệng cười. Thấy Phục Tông Chủ cũng là người hiểu chuyện. Bọn hắn tìm bổn thiếu gây hấn, mà hiện nay bổn thiếu hoàn hảo không có việc gì xuất hiện tại đây. Người cảm thấy bọn hắn sẽ có kết cục gì? Phục Tông Chủ cũng nói tên đệ tử kia của ngươi vô dụng. Bổn thiếu xin lòng từ bi, giúp cho ngươi dọn dẹp môn hộ, không cần khách khí. Lập tức khí huyết của Phục Ba quay cuồng, phẫn nộ quát. Điều này không có khả năng. Dương Khai lạnh lùng nói. Trước khi chết, Vũ Nguyên Chính cũng nói như vậy. Cái gì? Ngay cả Vũ Phó Tông Chủ cũng đã chết sao? Phục Ba lúc này thật sự khiếp sợ rồi. Một lát sau, bỗng nhiên Phục Ba bình tĩnh, hừ nhẹ nói. Tiểu tử, đừng có nói lung tung. Thiếu chút nữa, bổn tòa bị ngươi lừa gạt rồi. Bằng vào tu vi nhỏ bé của ngươi, ngay cả Hoa trưởng lão cũng có thể dễ dàng thu phục. Sao ngươi có thể giết được Vũ Phó Tông Chủ? Thật là một chuyện đáng cười nhất thiên hạ này. Dương Khai thản nhiên nói. Thực lực của bổn thiếu đúng là không có bằng Vũ Nguyên Chính. Nhưng mà ta cũng không nói là ta giết. Giết hắn là người khác. Phục Ba nhướng mày, cảm thấy Dương Khai không giống như đang nói dối, lập tức chột dạ, vội vàng phát ra thần niệm, lần nữa dò xét hai nữ tử ngay bên cạnh Dương Khai kia. Một nữ tử có khí chất băng hàn, tu vi không thấp, là đế tôn cảnh tầng 2, khiến cho Phục Ba hơi kinh hãi. Đợi cho tới khi hắn chuyển qua người của Loan Phượng, bỗng nhiên nhận ra một cổ thần niệm cực kỳ hung ác đang ép tới bản thân hắn. Hắn sợ tới mức biến sắc, không nhịn được lùi về sau vài bước, sợ hãi thốt. Tôn giá là ai? Cho tới lúc này hắn mới phát hiện ra mỹ phụ này tu vi sâu không lường được. Mỹ phụ đứng ở nơi đó đem lại cho hắn một cảm giác giống như đang đối mặt cùng với một vị đại đế. Thân là tông chủ của Hoàng Tuyền Tông, cũng không phải là Phục Ba chưa từng gặp đại đế. U hồn đại đế cũng ở Đông Vực, hắn đã gặp qua không chỉ một lần. Mỗi một lần tới U hồn cung gặp mặt đại đế, cảm giác trong lòng Phục Ba cũng giống như bây giờ, vô cùng thấp thỏm lo âu. Từ hồ đối phương chỉ cần phất nhẹ tay là có thể lấy đi tính mệnh của hắn. Hắn không ngờ bên cạnh người thanh niên này còn có một vị đại đế. Tên Dương Khai này có lai lịch gì chứ? So với việc tìm hiểu Dương Khai, Phục Ba càng muốn hiểu rõ người mỹ phụ này hơn. Loan Phượng hừ nhẹ một tiếng, cũng không định tự giới thiệu. Dù sao nàng thân là thánh linh, chạy đến tông môn của nhân tộc đã là không nên. Nếu không cần thiết, nàng cũng không muốn bại lộ thân phận. Phục tông chủ đã tin chưa? Dương Khai ung dung nhìn Phục Ba. Phục Ba nuốt nước bọt, nét mặt kiên kỵ nhìn Loan Phượng, rồi nhìn Dương Khai. Ý thức được Dương Khai mới là người phát ngôn chính, liền gật đầu. Có vị đại nhân này xuất thủ, sợ rằng Vũ Nguyên Chính không có cơ hội nào sống sót. Vũ Nguyên Chính đã chết, vậy dĩ nhiên Doãn Nhạc Sinh cùng Hoa Phi Trần không có cơ hội sống sót. Nhưng hắn không biết Doãn Nhạc Sinh và Hoa Phi Trần là do Dương Khai giết, không chút nào liên quan đến Loan Phượng. Phục Ba thở dài chán nản. Là do tên đệ tử vô dụng của ta có mắt không tròng, trêu chọc các hạ. Hắn chết còn chưa hết tội. Chỉ có điều, giữa các hạ và tên đệ tử kia của ta, dù sao cũng là ân oán cá nhân. Nếu hắn đã đền tội, không biết vì sao các hạ còn đến Hoàng Tuyền Tông mà làm gì? Kết thúc tập 508 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.